Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50 Nguyên Lực Thần Binh. Mãi cho đến đời sau Tân Nguyên hơn 20 năm thời điểm, đệ nhất binh nhân công chế tạo nguyên lực vũ khí mới xuất hiện. Này cũng tiêu chí nguyên lực vũ khí tiến vào nhân công chế tác thời đại. Đáng tiếc Giang Tâm Thành đối với nguyên lực vũ khí chế tạo phương pháp không thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên tuy rằng nhìn một ít về nguyên lực vũ khí chế tạo thư, chính là chính mình lại trước nay không có thực tiễn quá, cũng không sẽ chế tạo nguyên lực vũ khí, nhưng thật ra rất là tiếc nuối. Bất quá tuy rằng sẽ không chế tạo nguyên lực vũ khí, chính là Giang Tâm Thành lại nhớ rõ kiếp trước rất nhiều thần binh lợi khí xuất xứ, mà hắn lần này Nam Hạ, chuyện quan trọng nhất tự nhiên là tìm kiếm có thể cải tạo tu luyện thiên phú biến dị nguyên tinh. Chuyện thứ hai đó là tìm kiếm chuôi này trong trí nhớ nguyên lực vũ khí. Huyền Cương Kiếm, nguyên lực vũ khí có thể đại biên độ tăng lên tu luyện giả lực công kích, tăng cường tu luyện giả thực lực, thậm chí có thể làm tu luyện giả vượt cấp tác chiến. Có một thanh tiện tay nguyên lực vũ khí, Giang Tâm Thành thậm chí có thể làm được vượt cảnh giới giết địch. Có cũng đủ cường đại thực lực, Giang Tâm Thành mới có thể đủ đoạt lấy cũng đủ nhiều tu luyện tài nguyên, làm chính mình trưởng thành càng mau, thực lực tiến bộ càng mạnh. Đặc biệt là kế tiếp kế hoạch của hắn là chuẩn bị gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc. Mà một khi gia nhập Thịnh Đường Đế Quốc, nếu muốn đi lên trên chức, nhất định phải hoàn thành những cái đó rất khó nhiệm vụ. Chắc chắn tao ngộ vô số nguy hiểm, chỉ có cũng đủ cường đại thực lực, mới có thể đủ bảo đảm tự thân an toàn, được đến càng nhiều công huân. Nếu là có thể được đến chuôi này, Huyền Cương Kiếm nói, Giang Tâm Thành ân toàn đem có cực đại bảo đảm. Mani suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành lập tức rời đi Nam Hải Thị, ngồi xe chạy tới Tây Dương Thị, Yên Hoa Tam Nguyệt Hạ Dương Châu. Nói chính là ngày xưa Hoa Quốc một tòa cực kỳ mỹ lệ thành thị Dương Châu. Đáng tiếc ở lần thứ tư thế giới đại chiến chung, Dương Châu cũng bị chiến hỏa hủy diệt. Hiện giờ Tây Dương Thị chính là ở nguyên bản Dương Châu thị hài cốt thượng xây cất lên. Đến ích với hiện giờ phát đạt kỹ thuật, ngắn ngủn mấy năm thời gian, phế tích giống nhau Dương Châu thị liền trọng hoạch tân sinh, biến thành không thể so đã từng Dương Châu kém cỏi nhiều ít Tây Dương Thị. Trừ bỏ Tây Dương Thị bên cạnh một ít tàn phá phòng ốc, còn ở kể ra lần thứ tư thế giới đại chiến mang đến tai nạn bên ngoài, toàn bộ Tây Dương Thị một mảnh phong cảnh như họa. Giang Tâm Thành đi vào Tây Dương Thị thời điểm đúng là sáng sớm, thần phong đưa sảng, phá lệ thấm vào ruột gan, trong gió còn có mùi hoa. Xa xa nhìn lại, trước mặt cây xanh thành bóng râm, đường cái sạch sẽ cực kỳ. Không hổ là toàn bộ thần hạ liên minh nổi danh phong cảnh đại đô thị. Một đường đi đến, trên đường cơ hồ không có nửa điểm nhi cho bụi, sạch sẽ kinh người. Trên đường tới tới lui lui có không ít ăn mặc mát lạnh nữ hài, thân thể mềm mại mềm mại, mùi thơm của cơ thể đập vào mặt, phá lệ động nhân tâm hồn. Giang Tâm Thành chỉ là hơi chút thưởng thức một chút Tây Dương thị cảnh đẹp, liền trực tiếp đánh chạy tới Tây Dương nhà bảo tàng. Một tòa cực kỳ cổ xưa nhà bảo tàng liền tọa lạc ở Tây Dương thị Bạch Tháp ven hồ. Bạch Tháp ven hồ khoảng cách nhà ga cũng không xa, nửa giờ tả hữu, Giang Tâm Thành liền đi tới Bạch Tháp ven hồ. Nhìn trước mặt phong cảnh như họa Bạch Tháp hồ, Giang Tâm Thành cũng nhịn không được dâng lên một ý niệm. Nếu là về sau ở chỗ này mua một bộ biệt thự, sau đó mỗi ngày tại đây bên hồ luyện đan tu luyện, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc hiện tại trong túi trống trơn. Bạch Tháp ven hồ biệt thự mỗi một đống ít nhất cũng muốn ngàn vạn tín dụng điểm trở lên. Giang Tâm Thành hiện tại nhưng mua không nổi, chỉ có thể về sau lại mua. Từ bỏ cái này có điểm xa ý niệm, Giang Tâm Thành chạy tới Tây Dương nhà bảo tàng. Căn cứ kiếp trước kỳ văn giật sự, chuôi này huyền cương kiếm liền ở Tây Dương nhà bảo tàng lão quán chủ cháu gái nơi đó. Vẫn là lão quán chủ cháu gái món đồ chơi, bị một cái đồng thau vỏ kiếm bao vây trong đó. Chỉ có phá khai rồi kia đồng thau vỏ kiếm, chuôi này huyền cương kiếm mới có thể xuất thế. Mà chuôi này huyền cương kiếm sở dĩ xuất thế, còn lại là bởi vì lão quán chủ cháu gái có thứ không cẩn thận thiêu toàn bộ nhà bảo tàng. Liền ở lão quán chủ giận tím mặt thời điểm, phát hiện ở thiêu hủy nhà bảo tàng chung xuất hiện một thanh quang mang lộng lẫy màu đỏ đen đoản kiếm. Chuôi này đoản kiếm chính là huyền cương kiếm ẩn y. Câu chuyện này rất là thú vị. Kiếp trước Giang Tâm Thành đang bảo vệ tàng thư các thời điểm trong lúc vô ý xem qua, liền nhớ kỹ, lại không nghĩ rằng còn hữu dụng đến một ngày. Tây Dương nhà bảo tàng là Bạch Tháp ven hồ một cái thực cổ xưa nhà bảo tàng, nghe nói đã có trăm năm tả hữu lịch sử. Bên trong chân quý cũng không phải cổ đại danh họa đồ sứ chờ đồ vật, mà là từng khối trọng đạt vạn cân trở lên tấm bia đá. Này đó tấm bia đá đến từ toàn liên minh các nơi, ghi lại rất nhiều cổ đại sự tình, cùng với một ít cổ đại nhân vật chuyện ký, cũng không phải cái gì chân quý đồ vật. Hơn nữa lại rất nặng, cho nên trên cơ bản không có ăn trộm sẽ đánh nơi này chủ ý. Này đó tấm bia đá lại không đáng giá bao nhiêu tiền, trộm đạo lên rất là phiền toái. Hơn nữa mục tiêu cực đại, dễ dàng bị bắt được. Cùng với trộm đạo này đó trọng muốn chết tấm bia đá, còn không bằng đi khác nhà bảo tàng trộm đạo những cái đó ngọc khí cổ họa, một loại tiểu xảo chân quý trọng bảo. Cho nên Tây Dương nhà bảo tàng phòng hộ thi thố cũng không thế nào. Chỉ có hai cái suốt ngũ lão binh, cùng một cái hơn 60 tuổi lão quán chủ, cộng thêm lão quán chủ cháu gái ở tại bên trong. Hai cái suốt ngũ lão binh thực lực bất quá luyện gần lúc đầu, Giang Tâm Thành dễ dàng liền có thể đánh vượng bọn họ. Đến nỗi lão quán chủ, càng là chỉ có luyện thịt trung kỳ, đối Giang Tâm Thành tạo không thành bất luận cái gì uy hiếp. Toàn bộ Tây Dương nhà bảo tàng đối với Giang Tâm Thành cái này có thể đánh bại luyện gân hậu kỳ nguyên sĩ tiểu cao thủ tới nói, sở hữu phòng hộ thi thố bất quá thùng rỗng kêu to thôi. Đi vào Tây Dương nhà bảo tàng thời điểm, chẳng qua buổi sáng 9 giờ tả hữu. Nhà bảo tàng bên trong du khách rất ít, ít ỏi không có mấy. Giang Tâm Thành ở một cái suốt ngũ lão binh nơi đó hoa 10 tín dụng điểm mua một chương vé vào cửa. Đi vào Tây Dương nhà bảo tàng, nhà bảo tàng nơi nơi đều là cao ngất tấm bia đá. Bia đá có khắc đủ loại cổ tự, nội dung thiên kỳ bách quái, có giảng phong cảnh, có giảng nhân vật, có giảng lịch sử. Giang Tâm Thành cũng không có như thế nào chú ý này đó tấm bia đá, mà là nơi nơi tìm kiếm lão quán chủ cùng hắn cháu gái thân ảnh. Từ trước viện đi đến hậu viện, Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, trước mặt xuất hiện một cái tinh xảo như họa xinh đẹp nữ hài, hình bầu dục, khuôn mặt nhỏ đáng yêu lại thanh thuần, ăn mặc màu trắng nhiệt quần, lộ ra một đôi thon dài trắng nọn đùi ngọc, thượng thân là áo thun ngắn tay màu trắng, cánh tay ngọc lộ ra oánh quang, thân thể mềm mại mạ diệu, rất là động lòng người. Bất quá 15-16 tuổi bộ dáng, cũng đã bước đầu cụ bị tuyệt sắc giai nhân tư dung. Giang Tâm Thành cũng xem ngẩn ngơ, có loại cảnh xuân sáng lạn cảm giác. Thiếu nữ chính nghịch ngẫm mà nắm trước mặt hơn 60 tuổi ra ra dâu, đầy mặt lấy lòng tươi cười mà làm nũng nói: "Ra ra, ra ra, ngươi liền cho ta mua mấy khối nguyên tinh đi, như vậy ta ngày mai liền có thể đánh sâu vào luyện thịt hậu kỳ bình cảnh, đặt chân luyện cân cảnh, được không sao? Cầu ngươi ra ra, liền cho ta mua mấy khối nguyên tinh đi." Nhân gia đều ở luyện thịt hậu kỳ chậm trễ gần một năm thời gian lạp, đối mặt xinh đẹp đáng yêu tiểu cháu gái làm nũng thế công, hơn 60 tuổi lão nhân nhịn không được lộ ra cười khổ. "Điềm Điềm, không phải gia gia không nghĩ cho ngươi mua nguyên tinh, mà là chúng ta sinh hoạt phí không có nhiều ít. Nếu là cho ngươi mua nguyên tinh, kế tiếp chúng ta gia tôn hai cái liền phải uống gió Tây Bắc. Hết chương."